xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 830, biến thành quỷ nữ sinh, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát lại nói chờ ở bên ngoài biệt thự Phương Vân chỉ cùng Đường Lộc Sinh. Hai người mắt thấy thời gian đều đi qua hơn một giờ. Phương Thiên Sĩ cũng còn chưa hề đi ra. Trong lòng bọn họ luôn cảm thấy có chút không ổn. Phương Vân chỉ chờ không nổi. Ý đồ lại phá vỡ biệt thự cửa đi vào. Không nghĩ tới, tại hắn đẩy cửa thời điểm, cửa vậy mà nhẹ nhàng mở. Hắn đứng tại cửa ra vào, nắm lấy kiếm gỗ một mặt thận trọng, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Cái này đã để hắn dự cảm thật không tốt, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đi. Không đi hai bước, liền thấy nằm trên mặt đất Phương Thiên Sĩ, kêu to một tiếng sư phụ vọt tới Phương Thiên Sĩ trước mặt. Hắn vốn cho rằng Phương Thiên Sĩ hẳn là thụ thương, hoàn toàn không nghĩ tới. Đi lên xem xét. Phương Thiên Sĩ vậy mà không có sinh tức, hoảng sợ liên tiếp kêu mấy âm thanh. Phương Thiên Sĩ vẫn chưa tỉnh lại ý tứ. Hắn mới rốt cục tin tưởng. Phương Thiên Sĩ chết rồi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Phương Thiên Sĩ cao như vậy đạo hạnh. Nói chết thì chết, hắn chờ tại biệt thự bên ngoài. Hoàn toàn liền không có nghe được bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Đường Lộc Sinh cũng cùng theo vào. Nhìn xem Phương Thiên Sĩ đã chết rồi, càng thêm sợ hãi, dọa đến không có cùng Phương Vân chỉ chào hỏi, ôm hai tử co cẳng liền chạy lộ ra đi. Phương Thiên Sĩ đều không có cách nào đem con quỷ kia cho tiêu diệt. Có thể thấy được rất là lợi hại, hiện tại hắn còn là rời đi nơi này cho thỏa đáng. So với tiền tài, hắn càng nhìn chúng tính mệnh, hiện tại coi như hắn muốn đem trong biệt thự quỷ hồn cho tiêu diệt. Cũng không có cái kia tiền tài đi mời người, hắn liền chờ mong cái kia chỉ làm cho hắn tan hết gia tài quỷ hồn. Có lẽ là hắn đại nữ nhi quỷ hồn, vẻn vẹn muốn để hắn không may một điểm, nói không chừng nộ khí tiêu qua một thời gian ngắn, nàng liền đi đầu thai đây. Đường Lộc Sinh toàn thân mồ hôi lạnh, nhớ tới Phương Thiên Sĩ nói qua thiết linh đường, là vì sắp chết ở bên ngoài người quỷ hồn tiếp trở về. Hắn nghĩ thầm, chờ thu xếp tốt, nhất định phải cho hắn đại nữ nhi thiết một cái linh đường. Chờ hắn trở lại, không có oán khí, khẳng định là muốn đi đầu thai. Nói không chừng dỗ dành nàng. Nàng còn có thể đem hắn những cái kia tài sản nghĩ biện pháp tìm trở về. Nghĩ tới những thứ này, Đường Lộc Sinh lại không có như vậy sợ. Đại nữ nhi đã sớm chết. Khẳng định không biết Tống Hiểu Vân sự tình, càng không khả năng biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Đến lúc đó đem quỷ hồn mời về, hắn nói hơn hai câu lời hữu ích, nhà đầu kia năm nay số tuổi, cũng bất quá 20 tuổi bộ dáng. Bọn hắn lúc trước cha con tình cảm cũng vẫn được, Đường Lộc Sinh không sợ, nhớ tới mình bây giờ cái gì cũng không có, lại rất ảo não. Cuối cùng tại túi quần bên trong sờ đến một cái chìa khóa. Hắn nhìn xem cái chìa khóa này, phải liền là đường ra già biệt thự, hiện tại cũng còn bán không được biệt thự sao? Hắn nghĩ nghĩ, ôm tiểu nhi tử đi ngôi biệt thự kia, hiện tại tình huống này, tạm thời ở đi, trong biệt thự liền chỉ còn lại Phương Vân Trì. Nhìn xem Phương Thiên Sĩ không có vết thương, cũng nhanh không có nhiệt độ thi thể. Sư phụ, Phương Vân Trì có chút nghẹn ngào, quét mắt chung quanh, cũng không có phát hiện quỷ hồn tung tích, hắn cũng không biết quỷ hồn là cùng Phương Thiên Sĩ đồng quy vu tận. Còn là rời đi, cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể lưng cõng Phương Thiên Sĩ thi thể rời đi. Phương Vân Trì cảm thấy chuyện này không đơn giản, đem Phương Thiên Sĩ chết tin tức phát đến bọn hắn vòng tròn cái kia nhóm bên trong. Các vị tiền bối, ta Phương Vân Trì ở đây muốn mời các ngươi xuất thủ. Giúp ta tìm tới sát hại sư phụ ta cái kia nữ quỷ. Hiện nay ta cũng không biết nàng còn sống không có. Đợi khi tìm được, cũng không cần các ngươi giúp làm cái gì. Còn lại ta đến liền được. Ta Phương Vân Trì, nhất định sẽ thâm tạ. Cách chương.